Lạc Thần, chương 55, nếu có thể. Góc truyện audio.com. Phương Tĩnh không hề biết được là Trang Thiên Vũ vừa mới rồi. Chỉ có cảm giác mình giống như bị ánh mắt nhìn xuyên qua thân thể của mình. Nhưng sau khi cảm nhận vài vòng thì không thấy cảm giác đó nữa. Đành dừng lại, Tiểu Thiên, con có cảm nhận được là có ai đó đang nhìn chúng ta sao? Phương Tĩnh quay qua hỏi Trang Thiên Vũ. Vì những vấn đề như vậy thì Trang Thiên Vũ làm cho Phương Tĩnh thấy được sự tin tưởng. Không ai hiện tại có được năng lực nhìn thấy chúng ta qua bức tường này đâu. Nếu có thì cũng chỉ là mấy con ô quy ngàn năm tuổi kia mới có thể làm được. Mà có con ở đây, mẹ không cần quan tâm tới mấy thứ đó đâu. Tên nào làm phiền người cứ trực tiếp ra tay. Chuyện giải quyết ở đây là vũ lực, không cần phải nói nhiều với bọn họ là xong. Trang Thiên Vũ để ý xung quanh, nói với Phương Tĩnh về cung cách xử lý những vấn đề xảy ra khi gặp mấy tên ngu xuẩn không có mắt. Cùng với đó là tư tưởng bá đạo trong xử lý công việc. Trang Thiên Vũ làm việc luôn phải có mục đích, mà lần này thì tư tưởng xử lý công việc bằng bạo lực hợp lý đôi khi luôn nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều. Trang Thiên Vũ cũng tiện thể tránh đi vấn đề về cái nhìn lúc trước A-Hát. Rất thuận tiện để nhìn ra cách tồn tại trong những trò chơi sinh tử thế giới này. Chấm, con không nên lạm dụng chúng quá nhiều. Nếu không thì rất dễ bị bảo an cục để ý, giống như chúng ta có năng lực mạnh mẽ hơn bình thường như vậy. Mẹ lo lắng đến vấn đề an toàn là trên hết, giống như những người lính mạnh mẽ nhất của ông con cũng không mạnh bằng con. Nếu để mấy người thủ trưởng biết được rất có thể sẽ được yêu cầu xét nghiệm. Thử nghiệm, điều này là không thể được. Phương Tĩnh đối với Trang Thiên Vũ làm việc cùng ý nghĩ bạo lực như vậy thì rất dễ dàng bị những người của tổ chức đặc biệt để ý tới. Nhưng mà có một điều mà Phương Tĩnh cũng có thể nói là biết rất ít. Đó chính là tổ chức của mấy tên có năng lực đặc biệt hay người tu luyện cổ võ. Dùng để áp chế những môn phái tu luyện ẩn thế. Những môn phái ẩn thế này tuy gọi là ẩn thế nhưng mà chỉ cần để một người trong đó đi ra cũng có thể láo loạn đến rất nhiều những lĩnh vực trong đời sống của những con người bình thường, nên những người có năng lực đặc biệt được chiêu mộ vào bên trong để thành lập một tổ chức đặc biệt dành riêng để xử lý những vụ án như liên quan tới người tu luyện làm ra. Trang Thiên Vũ có thể có năng lực như thế nào thì chắc chắn là Phương Tĩnh không thể nào biết. Mà Trang Thiên Vũ cũng sẽ không nói ra, vấn đề của Trang Thiên Vũ có thể ảnh hưởng tới thiên đạo. Trang Thiên Vũ linh hồn tạo ra, chỉ cần Trang Thiên Vũ đồng ý ra tay thì chắc chắn sửa chữa lại cũng là điều dễ dàng. Nhưng mà như vậy có thể ảnh hưởng tới phát triển tự nhiên tu chân giới. Vốn là nơi có nền văn minh tu hành, mẹ A-Hát, vấn đề mà mẹ nói thực ra cũng không phải thứ gì to lớn. Chỉ cần che giấu, dùng một đạo hiệu che đi là được. Trang Thiên Vũ đối với ý nghĩ của Phương Tĩnh cũng không phản đối gì. Việc mà Phương Tĩnh không biết đối với thế giới phòng bên trong những người giàu có và quyền thế này. Dù sao cũng là người được dạy dỗ nên từ một văn phong thế gia. Được rồi, vấn đề này thì mẹ có biết về năng lực của con rồi. Những thứ như là bay mà con còn có thể thì những vấn đề như thế này mẹ cũng không cấm con làm gì. Chỉ cần chú ý một chút là được. Phương Tĩnh cũng biết là mình có lẽ không thể hiểu hết được về đứa con mình sinh ra nữa rồi. Những thứ mà Trang Thiên Vũ con của cô làm ra việc nào cũng không hề có thể nghĩ ra được. Ví dụ đơn giản nhất là việc bay với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Những món đồ có sức mạnh công phá vô cùng mạnh mẽ. Những chiếc lồng ánh sáng bảo hộ cũng là một trong những sản phẩm mà Trang Thiên Vũ làm ra. Thực ra con cũng không có mấy hứng thú với cái đấu giá hội này. Nhưng dù sao cũng đi xem xét một chút, mấy người bên trong tu luyện như thế nào. Trang Thiên Vũ bỏ đi vấn đề của mấy tổ chức đặc biệt kia. Nếu muốn thì có thể nhanh chóng nhất là xóa đi ký ức của bọn họ là được. Nên Trang Thiên Vũ vốn không hề lo lắng. Có vũ lực tuyệt đối thì không có gì là không thể. Ngoài việc làm cho hắn biến mất, thiếu gia, chúng ta có thể mua xuống thứ này không? Cửu Vĩ Hồ ngồi im lặng bên cạnh Trang Thiên Vũ lên tiếng. bởi vì thứ đấu giá là thiên ngoại vẫn thạch, được mang về từ một vài ngôi sao trong khi thăm dò những bí ẩn bên ngoài hành tinh này. Trang Thiên Vũ qua ra nhìn người đấu giá viên, đang giới thiệu về một khối vẫn thạch, trông cũng không to lớn lắm, nhưng mà những người tu luyện cổ võ cũng chỉ có thể rèn luyện ra những thứ binh khí bình thường mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng do độ hiếm có cùng sức mạnh của nó mang lại cho người tu luyện cổ võ cũng là cực kỳ quan trọng. Có thể tăng lên sức chiến đấu của bản thân, nhưng nếu dành cho Trang Thiên Vũ thì thứ này có thể nói là gần như là hàng loại. Hắn thường thường là không nhìn vào mắt, nhưng mà nếu hắn muốn ra tay rèn luyện thì lại khác. Rất có thể sẽ làm ra vài món pháp khí công kích cấp bậc linh khí. Không phải là pháp khí bình thường mà Trúc Cơ Kỳ sử dụng. Được phép, Ali, mua xuống thứ này, cứ tiếp tục ra giá. Trang Thiên Vũ nói rồi biến ra từ hư không một tấm thẻ màu đen đính kim cương cực kỳ chói mắt. Cửu Vĩ Hồ nhận được ý kiến của Trang Thiên Vũ thì rất nhanh triển khai công tác đấu giá. Hiện tại món đồ này đã được đấu giá lên tới 5 triệu. Một số người tu luyện cổ võ cũng liên kết với người giàu có nên ra tay rất hào nhoáng. 5 triệu, vị khách ngồi ở gian phòng số 5 khu vực chữ địa ra giá 5 triệu. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Người đấu giá viên nêu cao một tiếng. Chuẩn bị hạ màn bán hòn đá này. Nó đã đạt được mục tiêu của bọn họ. Bán ra với giá trên 4 triệu. Mà hiện tại cũng không mấy người muốn bỏ tiền ra nữa. 5 triệu rưỡi, Cửu Vĩ Hồ rất nhanh lên tiếng. Chặt đứt động tác chuẩn bị gõ bàn đấu giá. Bán đi thứ này, người đấu giá viên cũng rất ngạc nhiên đi. Hòn đá này cũng không được tính là có quá nhiều người có thể sử dụng. Nên 5 triệu coi như là giá cao rồi. Vậy mà có người chịu bỏ ra 5 triệu rưỡi. Tin vui à hát, 5 triệu rưỡi. Có vị nào ra giá cao hơn nữa không ạ? 6 triệu, người ngồi trong căn phòng số 5 khu vực chữ địa tiếp tục ra giá. Vậy mà cũng bỏ ra trực tiếp thêm 50 vạn, túi tiền cũng đủ đó. 6 triệu rưỡi, Cửu Vĩ Hồ cũng không hề chần chừ. Tiếp tục nâng giá, 7 triệu, 7 triệu rưỡi, hừ, thứ này ta cần, xin các vị nhường cho, ta tất nhiên cảm tạ. 8 triệu, người đàn ông khu vực chữ địa cũng nói thêm, nhưng có thể nghe ra được ý chắc chắn cùng uy hiếp. Hi hi, ta cũng nhất định phải có nha. 10 triệu, hít hà, Cửu Vĩ Hồ tăng giá cũng rất tự nhiên nha. Vọt thẳng tới 10 triệu, tăng 2 triệu liền, bọn họ là người có tiền cũng không thể bỏ ra quá nhiều vào một thứ. Nên quyết định bỏ qua, vậy mà vẫn có người bỏ ra mua xuống. Các vị quyết định kỹ sao? Người đàn ông giọng nói mang theo cảm giác không vui. Rất dễ xảy ra tình trạng cướp đồ khi ra ngoài. Người muốn nó sao? Có thể a, ra giá cao hơn nữa đi a hát. Người đàn ông nghe Cửu Vĩ Hồ nói cũng không thèm phản ứng nữa. Dành tiền để mua món đồ áp trục kia. Được quảng cáo vô cùng thần diệu. Cách chương.